Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, ra chuyện rồi. Kỳ thực, Diệp Sát không xác định đối phương có phải hay không số 2 tử vong thùng xe người. Lần này đến Iron World City, trừ rồi số 1 cùng số 2 tử vong thùng xe, còn có hai mảnh bình thường thùng xe may mắn còn sống sót nhân loại. Mà lại, coi như đối phương là số 2 tử vong thùng xe người, cũng chưa chắc nhất định phải động thủ. Diệp Sát cũng không cần trộn lẫn cùng thùng xe chiến dịch sự tình. Bất quá, tại mặt thế, nắm đấm so miệng có tác dụng. Cần đàm phán có thể, nhưng tốt nhất là một cái đứng lấy, một cái nằm sấp. Như thế nói chuyện mới sẽ hữu hảo một chút. Lúc này đồng thời, tại Diệp Sát đem người đánh ngã trong nháy mắt, đối phương cũng là lập tức lấy lại tinh thần. Không nói hai lời, liền ngay ngắn hướng lấy Diệp Sát công tới. Rất hiển nhiên, đối phương tựa hồ cùng Diệp Sát ý nghĩ đồng dạng. Chỉ có đánh ngã Diệp Sát mới có thể thật dễ nói chuyện. Hoặc là, dứt khoát ngay cả nói chuyện cũng tỉnh. Diệp Sát không có lời vô ích gì. Nhìn lấy hai người hướng chính mình công tới, Huyết Long kiếm lắc một cái, trong nháy mắt đem đối phương ép ra, sau đó xông ra lên xuống bậc thang, hung hăng một cước đem một tên khác nam nhân đá văng ra. Sau đó Huyết Long kiếm hướng về thừa xuống kia nữ nhân đâm tới. Lúc này, lúc trước bị đá té ở đất nam nhân giơ lên một cái hơi xông, hướng lấy Diệp Sát liền bóp cò súng. Đột, đột, đột, đột, đột, tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Diệp Sát cấp tốc hướng lấy mặt bên chạy nhanh. Viên đạn hướng về phía trước bắn phá mà qua. Tại vách tường trên đánh ra một mảnh lỗ đạn. Một tên khác nam nhân từ khác một bên nhanh chóng tới gần Diệp Sát. Sau đó rút ra dao quân dụng, hướng về Diệp Sát đâm tới. Cút ngay, Diệp Sát khẽ quát một tiếng. Lập tức vung tay hướng về phía trước, sóng xung kích, phịch một tiếng, lực lượng vô hình hướng về phía trước khuấy động, đâm vào đối phương bộ ngực sau, trực tiếp đem người cho đụng bay ra ngoài. Kia nam nhân đập vào rồi vách tường trên, cắn chặt hàm răng dự định lần nữa công hướng Diệp Sát. Lại vào lúc này, cạch, bỗng nhiên, kim loại va chạm âm thanh vang lên. Sau đó thông gió đường ống rào cửa liền rơi rồi xuống tới. Tiếp lấy Bạch Tử Lăng treo ngược lấy. Dị thường đột ngột từ thông gió đường ống bên trong chui ra. Phốc một tiếng, Bạch Tử Lăng cổ tay hướng về phía trước vung qua. Tiếp lấy một chùm máu tươi đột nhiên liền bay tung ra đến. Kia bị Diệp Sát một kích đánh bay nam nhân, trong nháy mắt ngã oạt tại rồi đất trên. Cái cổ trên xuất hiện rồi một cái miệng máu, triệt để không một tiếng động. Tiếp lấy Bạch Tử Lăng nhanh chóng nhảy xuống, run lên cổ tay, đem đao trên giọt máu vung rơi. Diệp Sát sửng sốt dưới nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ra rồi chút phiền phức, một hồi lại nói, Bạch Tử Lăng nói, ngươi tựa hồ cũng có hơi phiền toái. Diệp Sát nói, ba đầu tạp ngư mà thôi. Tiểu Mập Mạp cùng Diệp Nguyệt theo sát lấy từ thông gió đường ống bên trong nhảy dụng xuống tới, mắt nhìn thừa xuống hai người. Tiểu Mập Mạp nói, là số 2 tử vong thùng xe người, tranh thủ xử lý. Diệp Sát còn không có làm được đến xuất thủ, Diệp Nguyệt trực tiếp đưa tay vỗ tay phát ra tiếng ba, thanh thúy búng tay âm thanh xuất hiện. Thừa xuống một nam một nữ liền cảm giác trong đầu, ông, một tiếng. Phảng phất cái gì đồ vật nổ tung đồng dạng. Tiếp lấy thân thể khẽ run, tay chân đột nhiên đều không ngừng sai sử. Diệp Sát hơi kinh ngạc mắt nhìn Diệp Nguyệt. Tiểu quỷ này đối với não vực năng lực vẫn luôn sử dụng rất cẩn thận. Làm sao lại như thế gọn gàng xuất thủ. Lúc này đồng thời, Bạch Tử Lăng đi đến một nam một nữ kia trước mặt. Trực tiếp vung đao quét qua. Thủ pháp tương đương lưu loát. Trực tiếp cắt đứt hai người cổ họng. để đất trên bằng thêm hai cỗ thi thể. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, bỗng nhiên cảm giác Bạch Tử Lăng trong miệng phiền phức, tựa hồ không phải đồng dạng phiền phức. Diệp Sát nói, đến cùng thế nào? Bạch Tử Lăng nói, vừa đi vừa nói, tiểu mập mạp cầm lấy cái tấm phẳng máy tính, điều ra rồi ngục giam cấu tạo đồ, ở phía trước dẫn đường. Bạch Tử Lăng nói, có hai cái ngớ ngẩn rước lấy phiền phức, ngại chính mình chết không đủ nhanh coi như xong, còn muốn liền mệt mỏi những người khác cùng chết. Diệp Sát vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, Diệp Nguyệt nói, kia hai cái ngớ ngẩn mở ra xe tăng đem ngục giam cửa lớn đụng. Diệp Sát sửng sốt một hồi lâu, mới không khỏi chỗ thủng mắng nói, dựa vào, Bạch Tử Lăng nói, cho nên, chúng ta được đi đường. Diệp Sát nói, bọn hắn ở đâu ra xe tăng, mà lại, vì cái gì đụng ngục giam cửa lớn? Tiểu mập mạp nói, có xe tăng là rất bình thường. Nhân công đảo trên có một tòa quân sự căn cứ, nơi đó máy bay trực thăng cùng xe tăng đều có. Về phần vì cái gì đụng ngục giam cửa lớn, quỷ mới biết rõ bọn họ có phải hay không điên rồi. Tiểu mập mạp một bên nói lấy, một bên đi đầu chuyển qua ngoặt góc. Đây là một đầu dựa vào tường hành lang. Diệp Sát lập tức đi đến cửa sổ bên nhìn rồi thoáng qua. Tiếp lấy liền nhìn thấy ngục giam đại môn bị xô ra một cái động lớn. Một cỗ T-90 xe tăng phá vỡ sau đại môn, liền dừng sát ở bên trên. Sau đó, vô số zombie tràn vào kiên thành ngục giam. Diệp Sát không khỏi ở trong lòng lại phúc phỉ mắng rồi một câu. Kia mở xe tăng ra hỏa đến cùng phải hay không đầu óc có bệnh. Người muốn vào ngục giam liền trèo tường tốt rồi. Đem cửa lớn làm hư làm cái gì? Kiên thành ngục giam chung quanh có lượng lớn zombie. Ngay tại cửa lớn cùng tường vây phụ cận, không ngừng bồi hồi, đụng chạm lấy cửa lớn cùng tường vây. Nhưng tường vây cùng cửa lớn đều rất kiên cố. Chỉ bằng vào bọn này zombie vô ý thức va chạm, căn bản là không có cách tiến vào ngục giam. Nhưng bây giờ không đồng dạng, bởi vì cửa lớn phá vỡ rồi một cái động lớn, mà cái này chút zombie cộng lại, tổng số vượt qua 3.000 cỗ, trong đó không thiếu rất nhiều biến dị zombie. Trong ngục giam đột nhiên tràn vào hơn 3.000 cỗ zombie lại là cái gì kết quả? Không hề nghi ngờ, zombie chiều muốn tạo thành rồi, mà lại, khả năng này không phải toàn bộ. Tại khoảng cách xa hơn một chút địa phương, cũng có zombie bồi hồi. Những này zombie khả năng tiếp cận ngục giam, đồng thời tiến vào. Huống chi, đừng quên trong ngục giam bộ còn có zombie tồn tại. Kiên thành ngục giam có thể cho nạp 2.100 tên tù phạm. Coi như phòng giam còn có rảnh rỗi dư, 1.500 người đến 1.800 người ở giữa vẫn là có. Mà cái này chút zombie đại đa số đều bị nhốt lại. Chỉ có giám ngục, còn có Comiscope công ty nghiên cứu viên. Virus bạo phát sau tao ngộ cảm nhiễm, biến thành zombie trong tù du đãng. Số lượng cũng không nhiều, cũng liền mấy trăm mà thôi. Cho nên, kiên thành trong ngục giam bộ phải đối mặt zombie kỳ thực cũng không nhiều. Không tầm thường cũng liền là một chút biến dị zombie xông phá lồng giam. Sẽ khá là phiền toái mà thôi. Nhưng là, bây giờ thì khác, lượng lớn zombie xông vào trong ngục giam. Lồng giam còn có thể chịu nổi sao? Tiếp lấy trong ngục giam bị giam giữ tại phòng giam bên trong tù phạm zombie cũng sẽ tránh thoát. Trói buộc, nghĩ tới đây, Diệp Sát nhịn không được lần nữa mắng rồi một câu. Hắn cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Trừ rồi chửi mắng kia mở ra xe tăng đụng hư rồi ngục giam cửa lớn ngớ ngẩn. Bạch Tử Lăng nói, dưới mắt không có gì đáng nói. Nhiệm vụ gì cũng so không lên mạng nhỏ trọng yếu. Chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Diệp Sát gật đầu nói, về tầng cao nhất, ngồi máy bay trực thăng rời đi. Dưới mắt tình huống này, Diệp Sát đều không dám ở nơi này nhiều chỗ đợi. Vạn nhất bị zombie chiều bốn phía trên, vậy liền là chết không toàn thây hạ tràng. Diệp Sát lập tức nói, vì cái gì không ngồi lên xuống bậc thang? Bạch Tử Lăng nói, ngồi không được, nhóm thứ nhất zombie đã tràn vào trong ngục giam rồi. Đại đa số lên xuống bậc thang đều bị phá hỏng rồi. Dù sao khoảng cách tầng cao nhất cũng không tính quá xa. Chúng ta liền trực tiếp chạy tới rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.